Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 918, Chết Cuồng Ngưu, Tu La Vũ Hạo, hạ, góc truyện audio.com, hắn điên cuồng gieo hò, dãy dụa lấy thể nội hồn lực không ngừng tràn ra ngoài, thế nhưng mà cái này lại cũng không thể cải biến hắn đã bị chí mạng trọng thương kết cục. Phong hào đấu la sinh mệnh lực là cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhận lấy nặng như vậy chế, bị hoàng kim long thương lực cắn nuốt, thẩm phán chi kim hắc ám cùng quang minh thẩm lý và phán quyết chi lực trước sau xâm nhập đại não, Vương Dịch Hành lại vẫn có thể nhất thời bất tử. Hoắc Vũ Hạo tại cuồng ngưu đấu la bộc phát thời điểm, rốt cục khôi phục một tia ý thức, quét ngang thân, chắn kiếm si quý tuyệt trần trước người, sở dĩ, hai người mặc dù bị đồng thời đánh bay, nhưng hắn vẫn cơ hồ đã nhận lấy chín thành lực. Đánh vào, cá nhân từng binh sĩ chiến giáp phòng ngự ở phía sau làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, phong hào đấu la một kích toàn lực đương nhiên ngăn không được, nhưng Vương Dịch Hành cái loại này dưới trạng thái căn bản không có biện pháp công kích, chỉ là bản thân lực lượng phóng ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bị thương lại cũng không tính toán quá nghiêm trọng. Quý Tuyệt Trần trên không trung đỡ lấy hắn, không nói gì thêm cảm tạ, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sử Lai Khắc toàn bộ 8 người, lúc này phân tán trên không trung, đứng xa xa nhìn Vương Dịch Hành cuối cùng dãy rủa. Lúc này, đến từ Tinh La Đế Quốc quân đội viện quân cũng đã đến. Bạch Hổ công tước tự mình trình diện, đồng thời còn có đến từ từng cái hồn sư quân đoàn chư vị phong hào đấu la. Cuồng Ngưu đấu la Vương Dịch Hành tà, quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, đối với cái này cá nhân Tinh La Đế Quốc có quá nhiều tư liệu. Có thể khi bọn hắn tận mắt thấy Vương Dịch Hành cứ như vậy đã bị chí mạng trọng thương thời điểm, trong nội tâm còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng A Hát. Vậy mà, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị 8 gã đến từ Sử Lai Khắc học viện tu vi nhất cao không quá hồn thánh thanh niên vây giết rồi hả? Khoảng cách gần chiến đấu, những này vị trí phong hào đấu la đều có lòng tin cùng Vương Dịch Hành một trận chiến. Nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, cùng cấp tình huống khác xuống, hồn đạo sư sinh tồn năng lực muốn mạnh hơn hồn sư. Cuồng ngưu đấu la Vương Dịch Hành, trên người sẽ thiếu khuyết cường đại hồn đạo khí sao? Hắn một ít bộ đồ lửa cháy, mạnh thiên la công phòng nhất thể còn có cường đại lực khống chế. Nhưng hắn lại, Vương Dịch Hành trên không trung dãy dụa kéo dài đến mấy phút đồng hồ, cuối cùng nhất mới tràn ngập không cam lòng theo trên bầu trời rơi thẳng xuống. Từ Tam Thạch sớm đã khôi phục bản thể, trong tay Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn dương lên, thứ tư hồn hoàn lóng lánh, liền đem Vương Dịch Hành thi thể kéo đi qua. Một gã cấp 9 hồn đạo sư thi thể chân quý bao nhiêu không? Không có người biết, bởi vì tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trong lịch sử còn chưa bao giờ có một vị trí cấp 9 hồn đạo sư rơi vào trong tay địch nhân. Cuồng Ngưu đấu la Vương Dịch Hành là người thứ nhất, Giang Nam Nam có chút lo lắng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lúc này Hoắc Vũ Hạo mặc dù vẫn còn hạo đông tiếng vỗ tay âm thanh không dứt tác dụng phụ ở bên trong, nhưng tinh thần đã tỉnh táo. Lại khẽ gật đầu ý bảo tại tinh thần của hắn dò xét ở bên trong, Cuồng Ngưu đấu la Vương Dịch Hành đúng là đã bỏ mình. Quá tuyệt vời, Nam Thu Thu hoan hô một tiếng, đột nhiên ôm lấy bên người Diệp Cốt Y lập tức thân hình bất ổn, suýt nữa khống chế không nổi sau lưng phi hành hồn đạo khí. Nàng mặc dù có thể bằng vào thiên sứ cánh phi hành, nhưng này dù sao quá tiêu hao hồn lực, càng lâu dài còn là thông qua phi hành hồn đạo khí. Kinh Tử Yên cũng là mặt mỉm cười, Quý Tuyệt Trần nhưng thủy chung là khốc khốc bộ dáng, phảng phất một kích cuối cùng căn bản là không có quan hệ gì với hắn tựa như. Đường Vũ Đồng bình tĩnh mở ra một đôi long rực lơ lửng sau lưng Hoắc Vũ Hạo cách đó không xa, đối với Mão Tại Vương Dịch Hành chết đi, nàng tựa hồ cũng không có cảm giác gì, giờ này khắc này, ánh mắt lại hoàn. Toàn rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh sáng lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Hổ công tước Đái Hạo, xuất lĩnh lấy chư vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả lúc này đã chạy ra đón chào, bọn họ trước tiên đi vào từ Tam Thạch bên người, rất nghiêm túc xem xét cuồng ngưu đấu la Vương Dịch Hành tình huống trăm độ tuyệt thế đường môn A, một vị tuổi chừng lục tuần phong hào đấu la nhẹ gật đầu, nói, là Vương Dịch Hành, đúng vậy. Tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trường. Sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó liền xuất hiện ở tất cả các phong hào đấu la trên mặt, đánh chết Nhật Nguyệt Đế Quốc một vị cấp 9 hồn đạo sư, cái này có thể nói là lần này chiến tranh đến nay Tinh La Đế Quốc lớn nhất chiến tích rồi. Cho dù cũng không phải thật sự là do bọn hắn ra tay, nhưng như vậy. Thành quả lại đủ để phấn chấn toàn quân sĩ khí, nhất là chống lại lần bị giết chết 2.000 tên cao giai hồn sư về sau cho có chút sụp đổ hồn sư quân đoàn rót vào một hồi thuốc trợ tim. Bạch Hổ công tước, Bạch Hổ đấu la Đái Hạo đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, Vũ Hạo, lần này ngươi nên để cho chúng ta phụ trách tiếp ứng đấy. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, lại không nói gì thêm. ánh mắt có chút đạm mạc thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hàn ý, ánh mắt như vậy làm cho Bạch Hổ công tước hơi sững sờ, trong lòng có chút khó hiểu, hơn nữa hắn phảng phất chứng kiến ánh mắt Hoắc Vũ Hạo có một vệt mình hết sức quen thuộc tồn tại. Nhưng hai người ánh mắt chỉ là thoáng đối mặt, Hoắc Vũ Hạo liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên, không nhìn hắn nữa rồi. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo thi triển Hạo Đông Trường đời đời kiếp kiếp, trong nội tâm tràn đầy tưởng niệm, không chỉ là đối với Đông Nhi tưởng niệm, đồng thời cũng có đối với mẫu thân tưởng niệm A Hát. Ngay tại lúc này, tinh thần của hắn là dễ dàng nhất không khống chế được đấy, mà Đái Hạo liền tại bên người, hắn lại có thể nào khống chế tốt dòng suy nghĩ của mình. Giang Nam Nam hợp thời địa bay đến Hoắc Vũ Hạo bên người, áy náy hướng Bạch Hổ công tước nói, thực xin lỗi, công tước đại nhân. Vũ Hạo vừa rồi thi triển một kích kia là hắn tự nghĩ ra hồn kỹ, cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hơn nữa ảnh hưởng đến tâm tình mình, có một chút di chứng. Xin cho hắn khôi phục một chút đi, hắn bây giờ cảm xúc không là trạng thái bình thường. Bạch Hổ công tước lúc này mới chợt hiểu, khẽ gật đầu, nói, được. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tại một đám phong hào đấu la thủ hộ xuống, mọi người quay lại thân hình, hướng phía tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh phương hướng mà đi, rất nhanh liền trở về doanh trại quân đội ở trong. Rơi trên mặt đất, Hoắc Vũ Hạo lúc này tinh thần đã lại khôi phục vài phần, quay đầu nhìn về phía Từ Tam Thạch nói, Tam Sư Huynh, đem thi thể cho công tước đại nhân đi. Thứ ở trên thân, ngươi cầm trước. Hắn tuyệt sẽ không ngốc hào phóng, một vị cấp 9 hồn đạo sư trên người trang bị đến cỡ nào quý giá, bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Cuồng Ngưu đấu la vương Dịch Hành đáng giá nhất trang bị không thể nghi ngờ liền là lửa cháy mạnh thiên la. Lúc trước tất cả đều rơi xuống, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét dưới sự cảm ứng, hắn đem đại khái phương vị nói cho Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y, hai. Nữ trực tiếp đi thu rồi, những vật này là không có khả năng không cần. Mà trên người Cuồng Ngưu đấu la còn có đồ vật gì đó, vậy thì ai cũng không biết. Nhưng những vật này đều là Hoắc Vũ Hạo chiến lợi phẩm của bọn hắn. Với tư cách minh quân, Bạch Hổ công tước đã sớm nói, bọn họ tịch thu được cái gì cũng thuộc về bọn hắn tất cả, nếu như nguyện ý bán cho Tinh La Đế Quốc lấy giá thị trường thu mua. Đây cũng là vì cái gì Hoắc Vũ Hạo lúc trước không có yêu cầu Bạch Hổ công xem tuyệt thế, đến post 3 tước bọn hắn phối hợp nguyên nhân. Nếu có tụ tập tại Tây Bắc những, này phong hào đấu la phối hợp tiếp ứng lời mà nói, như vậy, đã nhận được thứ tốt sau đó, coi như của người nào. Mấy vị Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không vui, nơi này chính là tụ. Tập tại Tây Bắc Đại Doanh, Bạch Hổ công tước nhưng lại sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, nói, Vũ Hạo cảm ơn. Công lao của các ngươi ta sẽ lập tức làm cho người ta ghi chép lại. Hoắc Vũ Hạo lúc này không muốn nhìn hắn, không có cùng hắn đối mặt, tay phải vừa nhấc một vệt sáng xanh bắn tại phía trước trên đất trống, lập tức một cái đường kính vượt qua 2 mét khổng lồ hồn đạo khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, chư vị phong hào đấu la tất cả giật mình, Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại 3.000 mét không trung đối với mặt đất tiến hành điều tra dò xét siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Liền đưa cho Tinh La đi. Hy vọng Tinh La có thể tại hồn đạo khí nghiên cứu trước có thể tiến bộ mau một chút. Thật có lỗi, công tước đại nhân, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ. Trước Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước nhìn xem này to lớn dò xét hồn đạo khí, trong nội tâm không khỏi một hồi kích động, hắn vậy mà thật sự thành công, hơn nữa còn đánh chết một vị phong hào đấu la. Thế nhưng mà không đợi hắn cảm tạ nói ra miệng, Hoắc Vũ Hạo đã là xoay người rời đi. Đối với Hoắc Vũ Hạo thái độ như vậy, ở đây Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la lần này lại không có bất kỳ người nào nghi vấn nửa câu rồi, bởi vì lúc này ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung vào này tạo hình kỳ lạ siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí lên, cái đồ vật này giá trị cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hoắc Vũ Hạo nhường ra mão nó, đem đồ vật của Vương Dịch Hành lấy đi, bọn họ cũng liền có thể tiếp nhận hơn nhiều. Từ Tam Thạch đây chính là không chút khách khí, đem trên người Vương. Dịch Hành toàn bộ hết gì đó hết thảy làm xuống dưới thu nhập mình chữ vật trong hồn đạo khí, đợi Hoắc Vũ Hạo tinh thần khôi phục sau đó một lần nữa cho Hoắc Vũ Hạo đưa đi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, một bên bình tĩnh hướng lều vải đi đến, một bên nhớ lại lúc trước hết thảy. Một quyền kia, là hắn cả đời này có thể nói đỉnh phong nhất một kích, mà một kích kia trong quá trình, hắn phảng phất cảm giác được mình thể nội có nào đó ý cảnh bị đột phá tựa như xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hồn lực tại một sát na kia cũng là làm ra bay vọt về chất. Đang đi tới, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Đường Vũ Đồng đi mau. hai bước đuổi tới bên cạnh hắn, nhìn xem hắn, ánh mắt Đường Vũ Đồng thoáng có chút phức tạp, ngươi vừa rồi một trưởng kia có thể nói cho ta biết tên gọi là gì sao? Nghe Nam Nam tỷ nói, đó là ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp, Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Đường Vũ Đồng lẩm bẩm cái này đơn giản bảy chữ, Hoắc Vũ Hạo đi, không có ngừng lại hướng phía lều vài phương hướng mà đi, nhưng lần này, Đường Vũ Đồng cũng không có lại đuổi kịp mà là đứng tại chỗ có chút đờ đẫn nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Hạo Đông trưởng, Hạo Đông trưởng, Hoắc Vũ Hạo Hạo, Vương Đông Nhi Đông sao, Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp, xem ra, hắn thật không phải là ta trong tưởng tượng như vậy a hát. Hoắc Vũ Hạo cùng Sử Lai Khắc học viện mỏi, người bên này đi nghỉ ngơi rồi, bên kia Tinh La đế quốc trong soái trướng lúc này lại là một mảnh náo nhiệt. Cao tầng tề tụ, không ai lại có nửa phần buồn ngủ. Mà ở trong soái trướng Ác Ương, sa bàn đều bị đem đến một bên, bày đặt Vương Dịch Hành thi thể cùng với cái kia siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Cách chương.